Ngày hôm qua xa xôi theo những cơn mưa lặng lẽ, từng giọt rơi như trong cơn mơ, bóng ai đã theo phương trời nào, giấc mơ muộn màng phiêu lãng. Dòng sông trôi miên man xa lắm, những con thuyền rơi buồn trời vơi tim em luôn mong những con sóng kia quay trở lại. Phút giây ngập ngừng nói yêu anh cho dù đã chia ly. Sống đơn côi ngày vắng, bờ mi em luôn mong khao khát bước chân lãng du quay trở lại. Sẽ yêu thật nhiều ấm êm ôi con thuyền rơi bên bờ. Xa vắng thuyền trôi, mình em trên phố.